Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh và Lăng Việt Nhiên đứng ở cửa, không đi tới, hỏi. Lúc anh về nhà, nó đưa lưng về phía anh đúng không? Đúng. Sau khi anh nghe được những lời kia, thì giữ nó lại, đối mặt với anh. Giản Chiến Nam gật đầu. Anh hỏi nó có phải chuyện nó nói là thật không? Nó không yêu anh. Giản Chiến Nam gật đầu. Đúng thế, cô ấy nói. Anh đã nghe được rồi. Như vậy tôi cũng không lừa anh nữa. Đúng, là tôi muốn trả thù anh. Là muốn trả thù anh. Tôi không yêu anh. Tôi chỉ muốn khiến anh đau khổ như tôi. Mùi vị bị lừa gạt, bị đùa giỡn là như thế nào? Vậy mà anh còn nhớ rõ lời nó nói. Mi Chen cười. Đúng, nhớ rất rõ. Bởi vì rất đau. Mi Chen nhìn về phía điện thoại. Màu đỏ là phong cách cổ xưa. Cô đi qua nhấc lên, thử một chút. Bị hỏng. Chắc là bị rơi vỡ. Cô nhíu mày nghĩ một lát. Bảo người chăm sóc Mạc Mạc tới đây. Tôi có chuyện muốn hỏi. Giản Chiến Nam bị chỉ huy, nhưng cũng không phản cảm. Hắn gọi dì Tố tới. Trong nhà dù có nhiều người giúp việc, nhưng người chăm sóc Mạc Mạc đa phần là dì Tố. Mi Chen nhìn dì Tố hỏi. Dì Tố phải không? Đúng vậy. Sáng ngày hôm đó, sau khi anh Sản rời đi, thì chuyện gì đã xảy ra? Hoặc nói, cô chủ có hành động gì khác thường không? Dì Tố suy nghĩ một chút. Ngày đó sau khi cậu đi, tôi vào phòng thì thấy cô chủ ngủ trên mặt đất. Điện thoại cũng bị rơi trên mặt đất. Tôi đỡ cô chủ lên giường. Sau đó cô chủ tỉnh lại, hỏi là cậu chủ có về không. Tôi nói cậu có về, nhưng cậu đã đi rồi. Trong lòng Giản Chiến Nam ngẩn ra. Dì nói Mạc Mạc không biết chuyện tôi đã về nhà. Đúng thế. Cô ấy cũng không biết tại sao mình lại ngủ trên mặt đất. Nghe thấy cậu có về, thấy cô ấy ngủ trên đất mà không để ý tới, cô ấy đã rất đau lòng. Vẻ mặt Giản Chiến Nam khó hiểu, nói lẩm bẩm. Tại sao lại có thể như thế? Rõ ràng tôi còn nói rất nhiều chuyện với cô ấy. Mi Chen lại nói. Dì Tố, dì có thể đi rồi. Tôi ra ngoài trước. Dì Tố nói xong thì liền ra ngoài. Anh Giản, bây giờ anh có suy nghĩ gì? Trên khuôn mặt tuấn tú của Giản Chiến Nam, chỉ toàn đầy nghi hoặc, trong lòng cũng nảy ra một ý nghĩ. Ý cô nói là thuật thôi miên. Coi như anh Sản có một chút kiến thức. Tôi vẫn không quá tin chuyện này. Trong lòng Giản Chiến Nam lại khó chịu. Hắn phạm vào một sai lầm nghiêm trọng. Giờ đây Mạc Mạc sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn nữa. Sẽ không. Mi Chen giải thích. Có người lợi dụng điện thoại để thôi miên Mạc Mạc. Nếu anh không trở về, thì Mạc Mạc sẽ lặp đi lặp lại những lời nói đó. Cho đến khi anh hỏi nó có phải là sự thật hay không, nó sẽ trả lời là thật. Có lẽ nó đang nghĩ chính mình đang nói là yêu anh. Rất yêu anh, mà không phải là không yêu anh. Lời anh nghe cũng cùng ý thức trong đầu nó, không phải là giống nhau. Rất nhanh, Giản Chiến Nam đã nghĩ ra là ai đã thôi miên Mạc Mạc. Gây ra chuyện hiểu lầm này, cùng khớp thời gian, biết hắn không ở nhà. Sau khi về đi vào phòng ngủ thì khẳng định có thể bóng lưng của Mạc Mạc. Mạc Mạc không nhìn thấy hắn thì mới có thể nói ra những lời đó, lại càng thêm độ tin tưởng. Giang Nhã, đây là người khả nghi nhất xuất hiện trong suy nghĩ của Giản Chiến Nam. Ngoại trừ cô ta thì còn có thể là ai? Nhất định là cô ta. Cô ta biết hắn khi nào thì về nhà, khoảng bao lâu thì về tới nhà. Sau đó lại diễn trò, khiến Mạc Mạc cảm thấy hắn và cô ta ngủ cùng nhau. Vẫn không cách nào sửa được. Đáng chết. Mặc dù hiểu lầm đã được sáng tỏ, nhưng sai lầm của hắn đã quá lớn rồi. Hắn đánh Mạc Mạc, còn khiến đứa bé vừa mới đến của hai người cũng không còn nữa. Cả đời này Mạc Mạc cũng sẽ không tha thứ cho hắn. Giản Chiến Nam như ảo não sắp chết. Hắn cả đời khôn khéo thế mà nhất thời lại hồ đồ. Cục diện ngày hôm nay đã như tàn cục rồi. Hắn và Mạc Mạc là cục diện chết không thể giải quyết được. Chính bản thân hắn cũng không thể tha thứ cho chính mình, thì làm sao có thể hy vọng Mạc Mạc tha thứ cho hắn? Hắn nên làm gì bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Mi Chen và Lăng Việt Nhiên chứng kiến cảnh Giản Chiến Nam đau khổ đến cực điểm, rồi nghĩ đến cảnh Mạc Mạc hồn bay phách lạc, đau khổ sầu thương sau khi bị tổn thương, cũng không biết nên nói gì nữa. Vốn chỉ là mâu thuẫn nhỏ, thế nhưng lại dẫn đến nông nỗi như thế này. Vợ chồng với nhau thì mâu thuẫn là không tránh khỏi, nhất định phải nói cho rõ ràng. Cứ giữ riêng cho mình thì chỉ khiến mâu thuẫn càng thêm sâu hơn thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net